Bệnh Vương tuyệt sủng độc phi, chương 116-2, Bắc Vương đục khoét nền tảng 2, góc truyện audio.com, edit, Nhạn, chủ tử nói quá lời, ngài đã đến rồi, vậy khi nào chúng ta hành động? Nhìn bộ dạng này của Nhạc Sở Nhân, Trương Thư Sinh đoán chắc nàng sẽ tuyệt đối không ở chỗ này, nhưng lại không thể tùy ý đi khách điếm tử lâu cho nên chỉ có thể nhanh chóng hành động. Tối nay, chờ mặt trời lặn, cả con hẻm này đều là dân bên ngoài, nhưng cũng rất náo nhiệt. Ở trong này cũng nghe được tiếng vui đùa của mấy tiểu hài từ ngoài ngõ hẻm kia, thật sự rất ầm ĩ. Cũng chỉ có lúc này là náo nhiệt, đến tối không ai dám đi ra ngoài. Trương Thư Sinh nhỏ giọng nói, cha xét rất nghiêm, đứng ở bên cửa sổ, Nhạc Sở Nhân không nghĩ muốn ngồi xuống, mặc dù cả khuôn mặt nàng nhìn rất bẩn, nhưng có thể khẳng định sạch sẽ hơn giường gỗ kia rất nhiều lần. Đúng vậy, quan binh đi đầy đường, 3 ngày 2 bữa có thể vào tra xét các hộ gia đình. Trương Thư Sinh nói, thật ra thì hắn không cần nói mà chỉ nghĩ trong đầu, Nhạc Sở Nhân cũng sẽ hiểu rõ. Hừ, liên tiếp mất 3 tòa thành trì, đương nhiên bọn họ sợ. Nếu kế hoạch khất cái khi đó của chúng ta khiêm tốn một chút, không chừng bây giờ san bằng được phương Bắc rồi. Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, biểu tình thoáng có chút đắc ý cùng với làn da ngăm đen của nàng nhìn rất khôi hài. Trương Thư Sinh hơi cúi đầu, thân thể nhỏ gầy tuy là một thân bố ý, nhưng dáng vẻ rất ngông nghênh cứng cỏi. Một lát nữa gọi những người khác tới đây, ta sẽ thông báo kế hoạch hành động tối nay. Lần này, nếu thành công, tiền lương của các người được gấp 3 lần. Nếu không, cũng không chỉ đơn giản là không có tiền, mạng nhỏ của các người có lẽ cũng không còn rồi. Cho nên, chỉ có một câu đơn giản là chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại. Nhạc Sở Nhân nhàn nhạt phân phó, Trương Thư Sinh đứng một bên cúi thấp đầu lĩnh mệnh. Màn đêm buông xuống, thành trì gần biển hơn, đêm tối bao trùm cả bầu trời, lại ngăn không được gió biển thổi tới, mùi vị mặn mặn của biển cả rất nồng trong không khí. Cửa thành sắp đóng, hơn 20 quan binh tụ tập tại cửa thành, chính là bàn giao công việc và đóng cửa thành. Vậy mà, ngay lúc này, có 2 người mặc bố y ra khỏi thành. Lúc này muốn ra khỏi thành chắc chắn là không được, 2 người kia lập tức thương lượng cùng quan binh. Có thể nghĩ, mặc kệ ngươi thương lượng như thế nào, đó cũng là không được. Sau lại không biết như thế nào, 2 người muốn ra khỏi thành kia lại gây gỗ với nhau. Người này oán giận người kia làm việc lề mề không thành, người kia lại chỉ trích người này vội vàng muốn đầu thai như vậy. Bắt đầu mắng chửi lẫn nhau, sau đó lại trình diễn một màn đánh nhau, cả 2 cùng túm lấy người nhau mà quyền đấm cước đá trước cửa thành. Người như vậy, sợ rằng đây là lần đầu tiên những quan binh này được thấy, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt. 2 người kia càng đánh càng hăng, hết tay đấm lại chân đạp, dường như tất cả các loại ăn vạ đều được sử dụng. Qua một lúc lâu sau, đám quan binh mới tỉnh hồn lại, 4 quan binh tiến lên muốn tách 2 người kia ra. Vậy mà chẳng biết tại sao, 4 quan binh kéo 2 người này ra, sau một hồi ngừng vùng vẫy, 2 người này lại đánh nhau với đám quan binh. Đám quan binh cũng đánh trả lại, N gạch dưới DL kiêu mũ D vừa nãy chỉ có 2 người đánh nhau, trong chớp mắt đã biến thành 6. Toàn bộ đều đánh qua đánh lại, cũng không biết ai với ai cùng một nhóm mà đánh lẫn nhau. Thấy 2 người kia đã thành công lừa được đám quan binh thủ thành, một cái đầu ló ra làm. Góc truyện audio.com, hiệu, một đoàn người vội tới đây can ngăn. Kết quả là dường như đám người tới can ngăn như bị chúng ta, tất cả mọi người lại cùng nhau xông lên đấm đá lẫn nhau. Cửa thành hỏng, cũng không còn ai thủ thành, ngọn đèn ngã xuống đất, bụi bay mù mịt. Người cầm đầu thấy vậy lập tức cảnh giác, đưa mắt nhìn tất cả thủ hạ 4 phía của mình đều xông vào đánh nhau, không có người nào có thể sai xử, hắn lại không dám tự mình xông lên ngăn cản. Sau đó nhanh chóng phóng lên ngựa chạy về thành triệu tập nhân thủ, ý là mang theo người tới đấy à? Đóng ngoặc đơn, ngay sau khi thủ lĩnh đám quan binh cưỡi ngựa rời đi, vài bóng người ngoài cửa thành nhanh chóng vào thành, giống như là chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của mấy người kia đâu, trong đêm tối thật quỷ dị. Tại cửa thành vẫn tiếp tục đánh nhau, mấy người đầu phố lập tức rời khỏi nơi đây. 2 đệ tử cái bang cũng không bị gì, chỉ có thể bị gán cho cái tội nhiễu loạn trật tự, chỉ cần ngồi chồm hổm trong tù 1 tháng lập tức có thể tự do. Một nhóm hộ vệ thuận lợi vào thành, hộ tống Nhạc Sở Nhân đến gần hoàng cung. Bọn họ có võ công, có bọn họ đương nhiên thuận tiện rất nhiều. Trương Thư Sinh vẫn ở lại phòng thuê tùy thời chờ đợi chỉ thị của Nhạc Sở Nhân. Đương nhiên thủ vệ bên ngoài hoàng cung canh gác nghiêm ngặt hơn ở cửa thành rất nhiều, 5 bước 1 người, 10 bước 1 trạm gác, bên ngoài cung đã như vậy, không biết bên trong sẽ là cái bộ dạng gì. Trong bóng tối, ở cách cửa cung mấy trăm mét, Nhạc Sở Nhân đã quan sát rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra cơ hội. Thủ vệ canh gác rất nhiều, đội tuần tra trước cách đội sau chỉ mấy phút khiến cho người ta không tìm được cơ hội nào. Vương Phi, hay là chúng ta dương đông kích tây?

hộ vệ không dám nghỉ ngơi, tĩnh tọa ngồi thiền trên ghế thái sư trong thiên điện, khóe mắt đuôi mày đều cảnh giác. Bỗng dưng, hộ vệ đứng lên, khẽ cau mày cẩn thận lắng nghe mấy giây, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh giường gọi Nhạc Sở Nhân. Vương Phi, có người tới. Lập tức mở mắt, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng đứng dậy, hộ vệ mang theo nàng nhảy lên một xà ngang to lớn ẩn núp. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện trên xà ngang này có người. Một lát sau, có một người tiến vào, là một cung nữ, tướng mạo bình thường, không có đặc điểm gì. Sau khi đi vào, cung nữ kia nhanh chóng đi tới bức chi thu đồ kia, móc một vật gì đó từ trong lồng ngực ra nhanh chóng nhét vào bên trong quyển trục của chi thu đồ. Sau đó nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi lập tức vội vã rời đi. Đợi cung nữ kia đi một lát, hai người Nhạc Sở Nhân mới nhảy xuống. Nhạc Sở Nhân chạy thẳng tới bức chi thu đồ kia, móc vật mà cung nữ kia vừa nhét vào trong, là một chiếc khăn tay được xếp gọn gàng. Rũ khăn tay ra, trên đó là mấy chữ viết, vừa nhìn, Nhạc Sở Nhân nhếch cao đôi mày, sau đó lắc đầu thở dài nói. Nữ nhân là động vật ác độc nhất trên thế giới này. Chuyện gì vậy? Hộ vệ đứng một bên vừa cảnh giác bốn phía, vừa dò hỏi. Một cơ thiếp nào đấy trong cung có thai rồi, tiểu cung nữ vừa rồi vụng trộm cho hoa hồng vào thuốc của cơ thiếp kia. Gấp khăn tay lại, Nhạc Sở Nhân nhét lại vào trong quyển trục, thuận tiện nghiên cứu cái quyển trục này, thật đúng là nơi rất tốt để giấu đồ. Có rất nhiều nữ nhân như vậy, dường như hộ vệ cũng cảm nhận sâu sắc điều này. Cách chương.